em là một mỹ nữ rất có sức hấp dẫn. Nếu như chúng ta có thể vứt bỏ lần giao chiến giữa cổ mà làm một lần giao chiến thật thì sao? Vẻ mặt Thường Nhạc rất nghiêm túc nói. Chết tiệt, mỹ nữ thần bí cảm giác mình sắp phát điên rồi. Cô có một loại kích động muốn hung tợn bóp chết kẻ kia. Thường Nhạc liếc mắt một cái gằn từng chữ nói. Nếu có thể mà nói, tôi hầu tiếp. Nhìn bóng lưng dần biến mất kia, Thường Nhạc không tự chủ được sờ lên cằm mình, vẻ mặt hơi kỳ lạ nói. Mình hẳn là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, nhưng lực kiềm chế của người phụ nữ này cũng quá mạnh. Ha ha, cổ của cô ấy mình cũng có được, thân thể đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nói anh là sắc lang, anh còn không nhận. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe như chim hoàng oanh vang lên bên tai Thường Nhạc. Thần Vu. Tiếp xúc với khuôn mặt động lòng người kia, Thường Nhạc không khỏi ngân ra. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ quần mình cười hì hì nói. Yên tâm, tôi vẫn luôn đeo thắt lưng vô cùng nhanh. Trò Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 424. Trò mày liễu của Thần Vu lơ đãng sừng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Đàn ông đều giống nhau, nếu như vừa rồi người con gái kia chủ động hiến thân, anh sẽ cự tuyệt sao? Sẽ không. Thường Nhạc không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Vẻ mặt Thần Vu nao nao, cô theo bản năng cho rằng Thường Nhạc sẽ che giấu bản tính háo sắc của mình. Vì sao? Bởi vì tôi là đàn ông. Một người đàn ông rất ưu tú. Nếu như một mỹ nữ chủ động hiến thân, tôi từ chối mà nói, thì sẽ không giống việc làm của một người đàn ông ưu tú. Thường Nhạc nghiêm túc nói. Biết vì sao tôi một mình tìm anh không? Thần Vu nhẹ nhàng mở miệng, khéo léo mở đề tài. Trên mặt Thường Nhạc nở ra nụ cười đầy sức hấp dẫn, không nhanh không chậm nói. Đại khái cô muốn có thời gian đơn độc chung đụng với tôi. Nói tới đây thoáng dừng lại, Thường Nhạc dùng sức vỗ vỗ vào thắt lưng mình, tuyệt dị cười nói. Yên tâm, ở trước mặt cô, tôi không có thắt lưng. Đáng chết. Hai gò má Thần Vu lơ đãng đỏ lên, để che giấu ngại ngùng chừng mắt hung tợn nhìn Thường Nhạc. Tôi chỉ là cảm thấy có người luôn ở sau lưng anh, sợ anh gặp nguy hiểm, ai ngờ anh lại bảnh trỏ như vậy. Có người đi theo tôi. Thường Nhạc hơi sững sờ. Trong thiên hạ, có thể đi theo mình mà không bị mình phát hiện, là chuyện không thể tin nổi cỡ nào. Ừ, có người đi theo anh, hơn nữa còn là một người con gái. Vẻ mặt Thần Vu vô cùng nghiêm túc. Mắt Thường Nhạc hơi ngây ra. Có người đi theo mình, hơn nữa còn là một người con gái. Bản thân còn chưa cảm giác được. Đây chẳng phải là ông cụ thắt cổ sao? Đáng chết. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc bỗng nhiên nghiêm túc nói. Tôi muốn hỏi cô một vấn đề nghiêm túc. Vấn đề gì? Tâm thần Thần Vu không tự chủ được bị hấp dẫn. Người con gái đi theo tôi kia có xinh đẹp không? Thường Nhạc vẻ mặt chờ mong nói. Thần Vu cảm thấy nói chuyện với kẻ này, bản thân sớm có một ngày sẽ bị tức chết. Cái miệng nhỏ của cô bĩu một cái. Cô gái kia hình dạng ra sao tôi không biết, tốc độ của cô ta thật sự quá nhanh. Ngoài chuyện này ra, không còn chuyện gì nữa chứ? Thường Nhạc cảm thấy hỏi cả nửa ngày đều vô nghĩa, hắn lập tức chuyển biến trạng thái tinh thần. Không còn. Thần Vu vài phần khó hiểu. Cô cảm thấy Thường Nhạc ở mỗi một phút đều đang thay đổi. Biến hóa của hắn làm cô căn bản không nắm bắt được. Thường Nhạc bắt đầu chính là một kẻ háo sắc tiêu chuẩn. Sau đó lại là một thủ lĩnh. Hiện tại dường như biến thành một người bạn nói chuyện phiếm với mình. Mắt cô nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Rất muốn nhìn ra chút biểu hiện gì của hắn. Thường Nhạc căn bản không nói thêm lời thừa thãi nào với Thần Vu. Hắn trực tiếp kéo y, Thần Vu cười ôn hòa. Tới đây, hai chúng ta nói chuyện thế nào? Bàn tay nhỏ é của Thần Vu bị Thường Nhạc túm được. Thân hình mềm mại của cô khẽ run lên. luống cuống tay chân gỡ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đỏ lên. Ánh mắt kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm Thường Nhạc giống như chuột thấy mèo. Anh sao anh lại sao có thể như vậy, anh quả thật quá xấu rồi. Tôi xấu? Thường Nhạc cười nghiền ngẫm. Không ngờ một người vẻ mặt luôn lạnh lùng lại có một mặt đáng yêu như này. Mình quả thật yêu chết mất. Trong không gian hẹp này, hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Thần Vu đột nhiên cảm giác không được tự nhiên. Cô bối rối liếc mắt nhìn Thường Nhạc. Tự mình bảo trọng, tôi đi trước. Trải qua việc lăn qua lăn lại, Thường Nhạc cảm giác toàn thân có một loại mệt mỏi khó nói. Hắn rõ ràng đã nằm trên giường thả lỏng cơ thể ở trạng thái tốt nhất rồi. Gạt hết mấy thứ cổ vương, ma cổ, nữ vu ra khỏi đầu, hiện tại bản thân phải thả lỏng toàn bộ chính mình. Hắn cần một không gian yên tĩnh suy nghĩ. Bản thân nếu như đã tới Pháp, vậy không đơn thuần là chỉ để cua gái. Điểm gơ hiện tại rất mạnh, nhưng so sánh với những thế lực cũ vẫn có sự chênh lệch nhất định. Đây là điểm Thường Nhạc vô cùng rõ ràng. Trong lúc suy tư, ánh mắt Thường Nhạc nửa mê man. Bỗng nhiên lúc đó bên tai truyền đến những tiếng động rất nhỏ. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Đầu tiên là một mỹ nữ thần bí chủ động câu dẫn mình. Sau đó lại là một thần vu đơn thuần. Người tới bây giờ còn là phụ nữ. Cô đến cùng là ai? Hương thơm trên người cô khá nồng. Nếu mỹ nữ thần bí kia là Lan Hoa, vậy cô chính là Hoa Hồng Lửa. Anh trai, anh đã ngủ chưa? Giọng nói trong trẻo ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai. Em gái nữ vu. Tâm thần Thường Nhạc hơi động, nhưng vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Thân hình mềm mại kia từ từ đi về phía trước, hô hấp từ xa tới gần rồi tới bên tai cô bé này muốn làm gì? Thường Nhạc nói thầm trong lòng. Tảng, khi cái miệng nhỏ nhắn kia bao trùm lên mặt mình, vừa mới thất thần đã bị em gái nữ vu đoạt mất nụ hôn. Hắn không kìm nổi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt kia là khuôn mặt say lòng người. Cách ăn mặc hôm nay của nữ vu giống với bình thường, nhưng thần thái lại hoàn toàn không giống. Trong đôi mắt động lòng người kia lộ ra vẻ động tình. Thường Nhạc không phải loại quân tử gì. Mỹ nữ chủ động hôn mình. Nếu bản thân không phấn khởi phản kích, vậy thì tổn thất quá thê thảm và nghiêm trọng rồi. Hắn đột nhiên ôm nữ vu vào lòng, dùng sức thật mạnh, giống như muốn đem nữ vu dung hóa vào cơ thể mình. Hai người hôn kịch liệt, hoàn toàn quên đi thời gian và không gian, quên đi tất cả trói buộc của thế tục. Bỗng nhiên, thân hình Thường Nhạc cứng đờ. Hắn rõ ràng cảm nhận được từ khi đầu lưỡi của nữ vu tiến vào, có thứ gì đó từ cổ họng chui vào trong bụng mình. Hai người nhanh chóng tách nhau ra. Thường Nhạc vẻ mặt cổ quái nhìn nữ vu từ từ nói. Vừa rồi là thứ gì? Trong mắt nữ vu chợt lóe lên vẻ phức tạp. Cô cúi đầu thấp xuống nói nhỏ. Xin lỗi. Vì người trong tộc của em. Em không thể không làm như vậy. Trong một chớp mắt, trong đầu Thường Nhạc lóe ra một ý tưởng, hắn không kìm được thốt lên. Ừ, sau khi anh đi vào cấm địa của Mafia rồi sống sót đi ra, chứng minh anh đã lấy được cổ vương. Nữ vu nhẹ nhàng mở miệng nói. Tộc Bạch Vu và Hắc Vu chúng em tuy là kẻ thù trời sinh, tuy rằng em quen anh trước, nhưng em không dám lấy tính mạng của toàn bộ người trong tộc Bạch Vu ra để đánh cược. Thường Nhạc hít mắt lại, giống như thoáng suy nghĩ gì đó nói. Em lo anh sẽ giúp người phụ nữ thần bí kia trước, cho nên đưa cổ vào thân thể anh. Nữ vu nhẹ nhàng gật đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh trai, anh yên tâm. Cổ đó chính là cổ bản mạng của em. Em sẽ không hại anh đâu. Chỉ cần anh giúp người trong tộc em đi ra khỏi cấm địa là được. Nếu như anh không đồng ý thì sao? Thường Nhạc rất chán ghét loại cảm giác này, hơn nữa còn bị một cô gái tính kế. Nhưng vì tồn tại một phần chiều mến đối với nữ vu, nên Thường Nhạc không biểu lộ phần chán ghét này ra. Anh không đồng ý, em cùng anh đồng quy vu tận. Ánh mắt nữ vu nhu tình như nước nhìn Thường Nhạc, giọng điệu nói chuyện không khác tình nhân là mấy, nhưng nội dung lời nói lại rất muốn lấy mạng người. Nói thật, anh là một người rất sợ chết, nhưng lại luôn không thích bị người ta uy hiếp. Nhất là một người con gái dùng cái chết để uy hiếp. Ông đây dù như nào cũng không đồng ý. Ánh mắt Thường Nhạc quét qua người nữ vu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đôi mắt kia của Thường Nhạc, cô cảm thấy hắn dường như có thể nhìn thấu toàn thân mình. Anh trai, cho dù là dùng cách gì, nếu như anh không đồng ý giúp, tộc Bạch Vu chúng em vĩnh viễn đều không từ bỏ. Nữ vu bỗng nhiên đưa khuôn mặt xinh đẹp đến gần. Chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế? Thường Nhạc lặng yên nằm ở nơi đó. Quả nhiên, đôi môi mềm mại của nữ vu lại bao phủ lên môi Thường Nhạc. Mùi hương nồng sơ, sơ, quy, quy, à, mơ, xông vào mũi. Ai ra, Thường Nhạc còn đang chuẩn bị hưởng thụ sắc đẹp một phen, lại không ngờ tới, từ trên môi truyền đến một trận đau đớn. Sau đó nữ vu buông lỏng miệng ra nói, anh trai, em sẽ không từ bỏ đâu. Mùi máu tươi nhàn nhạt lởn vởn xung quanh, khóe miệng nữ vu rời khỏi. Lúc cô quay đi, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống tay Thường Nhạc. Nắm tay hơi nắm lại, trên mặt mang theo vẻ thản nhiên làm người ta cân nhắc không ra. Hắn từ từ duỗi nắm tay ra, giọt nước mắt kia đã biến thành một hạt trân châu trắng nõn không tì vết. Phụ nữ đúng là động vật kỳ quái. Thường Nhạc yên lặng nhớ kỹ. Quang Minh vẫn luôn đứng yên tại đó, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Các người xác định là tìm tôi gây rắc rối. Quang Minh chỉ vào mũi mình trang nghiêm dò hỏi. Đương nhiên, chúng tôi chính là vì anh mà tới. Hai người đứng trước mặt Quang Minh tuổi tác cũng cô lớn, nhưng một người trong đó rất đẹp trai. Trả lời vấn đề của Quang Minh chính là một cô gái siêu cấp xinh đẹp. Tại sao lại phải nhằm vào tôi? Quang Minh cảm thấy hơi không thể tin nổi. Bởi vì anh chính là thủ hạ Thường Nhạc yêu thích nhất Quang Minh, nghe nói chính là chính tướng đánh không chết. Ngón tay cô gái trực tiếp chỉ vào mũi Quang Minh. Quang Minh có chút buồn cười. Bản thân vừa mới có được toàn bộ quyền thế của tộc hút máu, vốn còn chuẩn bị đến Pháp để cùng lão đại chinh chiến thiên hạ, lại không ngờ tới nửa đường đã bị người ngăn lại. Hơn nữa còn là hai đứa bé còn chưa lớn hết. Tới đi. Quang Minh hơi bất đắc dĩ phất tay. Chúng tôi đương nhiên sẽ cùng lên. Vẫn là cô bé kia mở miệng. Thân hình nhỏ của cô hơi gấp khúc xuống. Trong một chớp mắt, dưới bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia không ngờ xuất hiện một cây loan đao cực kỳ vụ dị. Gặp lại Giang Hoán Sa, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425. Gặp lại Giang Hoán Sa. Đồng tử của Quang Minh co rút lại. Thân thể gã đã đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập, nhưng khi bị ánh sáng của loan đao chiếu vào, không ngờ gã lại thấy rét lạnh. Cẩn thận, cô gái bắt đầu hành động rồi. Động tác của cô rất nhanh, cả người giống như một đường ánh sáng. Khi cô gái bắt đầu cử động, đứa bé trai kia cũng bắt đầu. Động tác của đứa bé trai kia cũng rất nhanh, nhưng lại không hoàn toàn dựa vào hai tay của mình. Hai tay Quang Minh vừa cử động, thân thể liền truyền đến cảm giác mát lạnh như băng. Loại cảm giác này khiến thân hình Quang Minh run rẩy. Chẳng biết tại sao, Thường Nhạc vừa đi ra khỏi Thanh Phong Lầu, trong lòng liền có thêm cảm giác kỳ lạ. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tốc độ đi đường của Thường Nhạc không nhanh, hơn nữa rất có tiết tấu. Mỗi bước đi tim hắn lại nhảy lên một nhịp. Gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, đầu hắn trở nên tỉnh táo. xuất hiện đi. Thường Nhạc nghĩ tới lời của Thần Vu lúc trước. Có người đi theo mình. Lúc này, hắn dùng tâm tra xét bốn phía. Quả thật phát hiện ra chút khác thường. Âm thanh giống như tiếng trời vang lên, từng nốt nhạc giống như tiến vào trong cơ thể. Âm nhạc. Trên mặt Thường Nhạc hiện ra nụ cười. Trong một chớp mắt đó, đồng tử của hắn co lại. Một thứ ánh sáng màu trắng giống như thiểm điện tấn công về phía hắn. Tại sao phải làm chuyện nhàm chán đó? Thường Nhạc khẽ lắc đầu, hai tay khẽ vung lên, một luồng sáng bắn về phía trước. Thân hình Thường Nhạc chấn động, hắn thật không ngờ công kích của đối phương nhìn như bình thản nhưng lại rất linh hoạt sắc bén. Giang Hoán Gia, áo trắng như tuyết, đã bao lâu không gặp. Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này càng ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Quả nhiên, hiện ra trước mắt chính là Giang Hoán Gia. Giang Hoán Gia xinh đẹp đứng trên đường. Cả người thoạt nhìn giống như khiến người ta không cách nào cân nhắc được. Thường Nhạc, lâu rồi không gặp, anh càng ngày càng lợi hại rồi. Giang Hoán Gia bình tĩnh nhìn Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở nói. Thường Nhạc có chút không hiểu, nhíu mày hiếu kỳ nói. Em là đang khen tôi công phu lợi hại, hay khen công phu trên giường lợi hại? Giang Hoán Gia không hề tức giận, ngược lại chỉ thản nhiên nhìn Thường Nhạc. Bản tính của anh vẫn chưa sửa. Thường Nhạc, lần này Thánh Điện Quang Minh tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Dẫn sắt điểm gơ của anh gia nhập Thánh Điện đi. Thường Nhạc không đồng ý, cũng không từ chối mà không nhanh không chậm nói. Một Thánh Điện Quang Minh không dám lộ mặt trước mắt người, dựa vào cái gì để điểm gơ của tôi gia nhập? Thường Nhạc, tôi biết chỉ nói thôi thì không có tác dụng. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết một chút về một góc băng sơn của Thánh Điện, khiến anh tâm phục khẩu phục. Thân hình mềm mại của Giang Hoán Gia lùi về phía sau. Thứ âm nhạc cổ quái kia lại lần nữa vang lên, nhưng không dễ nghe như lúc trước mà tràn đầy giết chóc. Thường Nhạc đột nhiên cảm giác được mình đã tiến vào trong một chiến trường đầy sự giết chóc. Tay Thường Nhạc nắm chặt lại, tà tà cười nói, có chút thú vị. Lời vừa nói dứt, đôi mắt hoàn toàn biến hóa, áp lực bốn phía càng ngày cơn nơ a gơ nặng. Âm nhạc càng lúc càng nhanh, gió thổi càng lúc càng mạnh, dường như có thứ gì đó trói chặt cổ mình. Giang Hoán Gia vẻ mặt bình tĩnh nói, anh vẫn là sử dụng khôi giáp hắc ám đi, nếu không tiếp sau đây, ngay cả cơ hội sử dụng cũng không còn nữa. Mày Thường Nhạc khẽ nhíu lại. Tuy hắn chưa bày ra toàn bộ sức mạnh, nhưng loại âm nhạc cổ quái này của đối phương thật sự rất lợi hại. Áp lực càng ngày càng lớn. Thường Nhạc hít sâu một hơi. Xung quanh cơ thể xuất hiện ánh sáng màu đen, va chạm vào áp lực cứng rắn. Áp lực kia vừa tản ra, lại có một luồng áp lực khác lớn hơn đánh vào người Thường Nhạc. Ánh sáng màu đen lập tức bị khống chế. Mồ hôi trên trán Thường Nhạc chảy xuôi xuống, con ngươi của hắn co lại, có cần phải xuất toàn lực không? Đối phương chỉ mới dùng một góc băng sơn mà thôi. Thường Nhạc, sợ anh đã hiểu thực lực của Thánh Điện đến tột cùng mạnh như nào chưa? Giọng nói thanh nhã của Giang Hoán Gia lại vang lên, chân cô bước về phía trước hai bước. Âm nhạc bốn phía biến mất, vẻ yên bình lúc trước được khôi phục lại, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thường Nhạc vẫn đứng yên ở chỗ cũ, mồ hôi cũng đã biến mất, vẻ trầm trọng trên mặt bị sự nghiền ngẫm thay thế. Thánh Điện Quang Minh không tồi, vậy ý của anh là đồng ý gia nhập Thánh Điện Quang Minh rồi hả? Nghe được lời của Thường Nhạc, mắt Giang Hoán Gia hơi sáng lên, vẻ mặt vài phần vui mừng nói. Nhìn vẻ mặt biến hóa của Giang Hoán Gia, lòng Thường Nhạc không khỏi tán thưởng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khác. Gia nhập Thánh Điện, ai đồng ý? Anh Giang Hoán Gia thiếu chút thì bị chọc tức. Cô liếc mắt nhìn sâu Thường Nhạc, gần từng chữ. Thường Nhạc, anh ngàn vạn lần đừng hối hận. Con người tôi trước giờ đều chưa làm ra chuyện gì phải hối hận, chuyện hôm nay cũng vậy. Trên khuôn mặt Thường Nhạc hiện lên nụ cười rượu dị, Giang Hoán Sa đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, Thường Nhạc đã di chuyển đến trước mặt cô. Tốc độ không kém gì chiêu di chuyển tức thời của Tiểu Bảo. Mặt cứ như vậy mà bị Thường Nhạc hôn lên một cái. Khi Giang Hoán Sa kịp phản ứng, bóng sáng của Thường Nhạc đã biến mất trong bóng đêm. Thánh nữ có cần giết hắn không? Trong bóng đêm xuất hiện sáu bóng dáng. Giang Hoán Sa nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hôm nay là lần thứ hai Quang Minh chịu bất ức như vậy. Lần đầu tiên là khi đánh nhau với Thường Nhạc bị hắn đánh cho chạy loạn. Mà lần này mặc dù không khó coi như lần trước, nhưng còn bất ức hơn lần trước. Giờ phút này quần áo trên người cơ bản đều bị chém sạch, cả người trắng trợn. Loan đao chói lọi kia trước cặp mắt mình, hai tay đầy sức mạnh cũng ở trước mặt mình. Lại nhìn đến hai đứa bé tinh thần phấn chấn, Quang Minh cảm giác mình giống như gặp phải quái vật. Trên đời này quái vật nhỏ mà lợi hại như vậy quả thật hiếm thấy. Trong lòng Quang Minh rõ ràng, muốn thay đổi tình hình cách duy nhất chính là cuồng hóa trực tiếp tiến vào giai đoạn điên cuồng. Nhưng đối phó với hai đứa nít xanh này, mình tiến vào giai đoạn cuồng hóa chính là loại chuyện vô cùng mất mặt. Được rồi, không đánh nữa, tôi nhận thua. Quang Minh trực tiếp từ bỏ tấn công, Trần Như Nhộng đứng ở một chỗ bất đắc dĩ nói. Ha ha, nhận thua. Cũng được, nhưng anh phải đáp ứng một việc. Cô bé thu loan đao lại, nghịch ngợm nháy mắt một cái. Chuyện gì? Quang Minh theo bản năng cho rằng chẳng phải chuyện gì tốt. Giúp tôi tấn công tổng bộ Tân Long Nha ở Anh. Thừa dịp Tư Đồ Lôi Minh không có ở đó, chúng ta đâm vào mông Tân Long Nha. Thế nào? Cô bé vẻ mặt hưng phấn nói. Giờ khắc này Quang Minh cảm thấy cô bé trước mắt này phá lệ xinh đẹp. Gã hưng phấn bừng bừng nói. Không thành vấn đề, nhưng em tên gì? Ha ha, tên em là Đồng Uyên. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô bé mang theo sự kiêu ngạo. Nếu hắn nghe thấy Tiểu Điểm Gơ đã công phá tổng bộ Tân Long Nha, chắc sẽ rất vui mừng. Thường Nhạc cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Vừa rồi Thánh Điện Quang Minh bày ra thực lực đã nói cho Thường Nhạc. Cùng với thời gian kéo dài, cuối cùng chịu thiệt chính là Điểm Gơ. Cho nên bản thân nhất định phải tấn công trước khi kẻ thù không kịp phản ứng, hung tợn đánh ra một quyền. Nhưng quyền này nên đánh vào đâu đây? Tân Long Nha, giáo hội, kỳ sĩ thần thánh hay tổ chức lãng mạn? Thường Nhạc hiểu tầm quan trọng của mục tiêu. Nếu như chọn sai mục tiêu, một quyền này không những không đánh chết đối thủ, ngược lại còn bị đối thủ đánh chết. Khi trở lại tổng bộ Điểm Gơ, Thường Nhạc không khỏi nghĩ đến chuyện xác nhập tổng bộ đã nói với Hỏa Phượng Hoàng lúc trước. Xem ra cô tạm thời sẽ không đồng ý. Lão đại, cuối cùng anh cũng về. Thân hình nhỏ xinh của Tiểu Bảo là thứ đầu tiên đi từ trong đại sảnh tổng bộ ra nghênh đón Thường Nhạc. Sao thế, có chuyện gì? Thường Nhạc lập tức duy trì khoảng cách với Tiểu Bảo. Ha ha, anh vào rồi sẽ biết. Tiểu Bảo nhớ mày nháy mắt với Thường Nhạc. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, đi vào đại sảnh. Đệ Nhị Mộng và Bảo Ngọc ngồi cùng một chỗ, Thần Vu và Dược Vu ngồi cùng một chỗ, Linh Đan ngồi một mình. Thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi tiếp xúc với khuôn mặt của Lãng Mạn, đồng tử Thường Nhạc co rút. Lãng Mạn, sao anh có thể về tổng bộ trước? Trên mặt Lãng Mạn lộ ra nụ cười chua xót. Lão đại, chúng ta bị người ta tính kế rồi. Mấy lão già của tổ chức Lãng Mạn phát động tấn công, hơn nữa còn là một đám cao thủ thần bí. Toàn bộ người của tôi trong tổ chức Lãng Mạn trốn ra được mười mấy người, còn lại toàn bộ đều bị bắt. Cao thủ thần bí. Lúc trước Thường Nhạc còn đang suy si, đến cùng là tấn công mục tiêu nào. Nghe được lời nói của Lãng Mạn, hắn cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Được,

Thường Nhạc rất nghiêm túc nói. Khuôn mặt Lam Tử đỏ bừng. Mình ở cùng Thường Nhạc cho dù hắn có hư nhưng mình vẫn thích. Đây thật đúng với câu. Đàn ông không hư. Đàn bà không yêu. Đương nhiên. Lam Tử cảm thấy kỳ quái. Theo như tính cách của mình. Một người đàn ông mà có tính cách thô lỗ như thế. Cho dù trông hắn ta có đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa nhưng mình vẫn thấy ghét. Mà tên này hư hỏng lỗ mãng như vậy. Mình chẳng những không ghét mà còn có vài phần thích. Trong đầu không tự chủ xuất hiện cảnh Thường Nhạc đang diễn tấu ấm nhạc hôm đó. Chẳng lẽ lần trong trường đó đã khiến mình bị rung động hay sao? Thánh nữ hắc ám nhìn thấy Thường Nhạc và Lam Tử tình cảm trước mặt mình. Trong thâm tâm cô lập tức có cảm giác không thoải mái, không kìm nổi. Thốt lên: "Hai ngươi cứ ở đây nói chuyện yêu đương đi, tôi không quấy rầy đâu." "Cô cứ như thế mà đi à?" Thường Nhạc nhìn thấy thánh nữ hắc ám sắp rời đi, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. "Thế anh định thế nào?" Thánh nữ hắc ám chớp chớp đôi mắt, bỗng nhiên ưỡn bầu ngực lên, cười quyến rũ nói: "Tôi ở đây anh muốn thế nào thì thế đấy." "Ha ha, đương nhiên, tôi không thích ở ngoài chỗ đồng không mông quạnh thế này đây. Nếu như ở trong phòng thì tôi cứ để mặc để anh giải quyết đấy." Hơi dừng lại một chút, thánh nữ hắc ám cười xảo quyệt, rồi lại thêm một câu. Kiểu giống như lần trước ấy. Dục vọng Thường Nhạc thiếu chút nữa bị mấy câu nói đó của thánh nữ hắc ám thổi bùng lên. Cái tính cách này đúng là khiến người ta chết mê chết mệt được. Đương nhiên thánh nữ hắc ám hiểu rõ lúc này Lam Tử đang đứng bên cạnh. Cho dù có cho Thường Nhạc thêm 10 lá gan hắn cũng chẳng dám động thủ với mình. Quả nhiên Thường Nhạc rất quân tử, nhìn sang thánh nữ hắc ám nghiêm trang nói: "Nếu cô tốt bằng 1/10 Lam Tử thôi thì tôi sẽ xem xét lại có thể nảy sinh một chút quan hệ với cô." Cặp mày lá liễu của thánh nữ hắc ám lập tức sửng lên, nhưng lại mỉm cười quyến rũ. Cái tên chết tiệt muốn chọc tức mình đây mà. Nếu như mình tức giận thật thì trúng kế của hắn rồi. Thánh nữ hắc ám lựa chọn phương thức rất đơn giản. Cô đi thẳng tới trước mặt Thường Nhạc, rồi hôn mạnh một cái, nói: "Nói cho anh biết đừng có mà ăn no rồi lau sạch miệng. Dù thế nào trước sau gì tôi vẫn mãi thuộc về anh thôi." Ma nữ. Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ được toát ra hai chữ này. Lam Tử thấy Thường Nhạc vẫn nhìn chăm chú vào thân hình thánh nữ hắc ám, khóe miệng cô không khỏi nhấp lên. "Có phải cô ta có sức hấp dẫn hơn em hay không? Thu hút anh hơn em phải không?" "Đương nhiên không phải." Thường Nhạc lập tức phản ứng lại, sắc mặt tự nhiên, phóng khoáng cười: "Anh đang tìm ưu điểm của cô ta. Hy vọng có thể tìm ra được một tia hy vọng để có thể tìm chỗ sánh ngang với vẻ đẹp của em." "Toàn nói nhảm thôi." Lam Tử trong lòng rất thỏa mãn nhưng ngoài miệng lại giận dỗi nói: "Thường Nhạc, em phải đi rồi." Ngay tại lúc Thường Nhạc và Lam Tử đang chuẩn bị nói chuyện nhân sinh triết học thì bỗng nhiên Lam Tử nhỏ nhẹ nói: "Anh không cản em." Câu trả lời của Thường Nhạc khiến Lam Tử hơi sững sờ. Theo như suy nghĩ người bình thường thì ít nhất cũng phải giữ lại hoặc tỏ vẻ gì đó, thế mà Thường Nhạc của chúng ta lại không hề giống với người bình thường. Khóe miệng Lam Tử hơi nhích lên, thần sắc hơi cổ quái nói: "Chẳng nhẽ anh không muốn giữ em lại sao? Hay căn bản còn không có cả suy nghĩ này?" Trên mặt Thường Nhạc xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, nói: "Anh ở đây chính là bến cảng ấp áp luôn đợi chờ em tung bay mỏi cánh ở bên ngoài, tự nhiên sẽ quay trở lại lồng ngực anh." Lam Tử mỉm cười: "Em sẽ trở về bên canh anh, em sẽ cố gắng nâng cao năng lực mình để không ai có thể làm hại anh được." Thường Nhạc há hốc miệng, rồi lại nhún vai, cuối cùng từ từ mở miệng nói: "Bây giờ cái gì cũng thay đổi đổi. Trước kia đều là phụ nữ ghé sát vào lồng ngực đàn ông để tìm một chút cảm giác an toàn. Thế mà bây giờ đàn ông lại phải tìm cái cảm giác ấy từ chỗ phụ nữ." Ngón tay mảnh khảnh của Lam Tử ấn nhẹ một cái vào trán Thường Nhạc, dịu dàng nói: độ ba hoa. Giọng nói vừa dứt, thân hình lam tử đã bay đi. Cả thân hình hòa cùng bộ trang phục màu trắng thoạt nhìn nàng trông giống như tiên tử lang ba vậy. Có phải hoa mắt hết rồi không? Giọng nói trong trẻo phát ra bên cạnh Thường Nhạc, trong nháy mắt đã nhìn thấy đệ nhị mộng đi lại. Lão đệ lãng mạn theo sau. Lãng mạn chuyện ở đây giao cho anh giải quyết trong vòng 2 ngày, 2 ngày sau sẽ có nhiệm vụ mới. Thường Nhạc tập trung ánh nhìn vào người lãng mạn. Lão đại còn có nhiệm vụ sao? Ánh mắt lãng mạn hơi sáng, vẻ mặt sáng ngời mong chờ. Làm bóng đèn. Thường Nhạc gằn từng chữ. Ai ra, lão đại, tổ lãng mạn phải tổ chức lại, tôi còn có việc phải xử lý, ha ha, tạm biệt nhé. Lãng mạn nhanh chân chạy vào bên trong. Cái chết của Phong Diệp khiến cho tổ chức lãng mạn được thống nhất hoàn toàn. Lãng mạn cũng chính thức trở thành thủ lĩnh. Đương nhiên, Thường Nhạc cũng không phải đầu ngốc. Tổ chức lãng mạn mặc dù được tổ chức lại nhưng Thường Nhạc vẫn sắp xếp một vài người cũ trong tổ. Toàn bộ tổ chức lãng mạn phải nghe theo chỉ huy của lãng mạn. Theo như lời nói của Thường Nhạc thì đó là quyền thống trị tuyệt đối. Tiểu lão đại, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mắt thấy cao thủ giáo hội ngày càng vây chặt hơn, tiểu đệ bên cạnh Đồng Uyên đã gần như không kiểm soát được tình thế rồi. Nguy hiểm, chạy nhanh. Đồng Uyên bỗng nhiên ném một viên đạn khói vào trong đám người, đám tiểu đệ lập tức tỉnh lại trốn ra bên ngoài. Sau khi toàn bộ khói tản ra, toàn bộ trong vòng vây ấy chỉ lại sót lại một mình đồng chí Quang Minh vẫn bị những cao thủ giáo hội vây chặt. Dựa vào thân thủ của Quang Minh thì khi nãy lúc khói còn dày đặc muốn chạy ra thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lúc này Quang Minh vẫn còn đang suy nghĩ nguy hiểm chạy nhanh là có ý gì. Đồng Uyên nhìn thấy Quang Minh vẫn còn ở trong vòng. Cô tức giận suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cái tên này mà cũng là chiến tướng đệ nhất điểm gơ sao? Liều mạng. Trên mặt Đồng Uyên bỗng nhiên lộ ra thần sắc rụt rì, bàn tay nhỏ bé kia đánh mạnh lên mặt đất. Những cao thủ giáo hội này đồng thời sửng sốt, mặt đất vẫn không có thay đổi gì nhưng bọn họ có cảm giác bất an. Bỗng nhiên lúc đó một lưới đao gấp khúc như âm hồn từ dưới đất phọt mạnh lên. Điều khiến cho người khác cân nhắc là không biết đao đến từ chỗ nào. Lần này lại không giống như lần trước, đám cao thủ giáo hội đó theo bản năng nhảy sang một bên. Thoải mái quá. Quang Minh vốn bị cao thủ giáo hội bao vây nay vòng vây bị phá liền lập tức đi ra. Nắm tay Quang Minh hơi nắm lại, cả người như con trâu được điên cuồng mà xông vào đám cao thủ giáo hội. Đồng Uyên thế nào cũng không ngờ được Quang Minh không nhân cơ hội này mà chạy mà lại chủ động tấn công, cô buồn bực sầm chân. Mặc kệ, cứ oanh tạc cho tôi. Pháo đạn lại một lần nữa nhằm vào đám người đó mà oanh tạc. Thường Nhạc cũng không về tổng bộ điểm gơ ba di luôn mà sau khi gặp gỡ đệ nhị mục và lãng mạn thì trực tiếp xuất hiện ở một góc khác. Trong bóng đêm, Thường Nhạc đứng lặng yên ở đó. Bên cạnh hắn còn có một cái bóng màu đen. Thường Nhạc chậm rãi mở miệng, nói: đã nắm được mục tiêu chưa? Bẩm thánh nữ, hắc ám đã tiến vào tầng hầm đại thế giới ba di. Tầng hầm ngầm. Thường Nhạc hơi sững sờ. Ở Hồng Kông mình đã từng vì chuyện của Hoa Nhã Thi kết quả là gặp phải người trong thánh điện đến từ tầng hầm ngầm. Chẳng lẽ cái gọi là thánh điện đó thích vào trong lòng đất sao? Chẳng lẽ bọn họ đều làm những chuyện mà người không nhìn thấy được hay sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Thường Nhạc noi một nụ cười rượu dị. Được, dẫn tôi đi. Thường Nhạc có vài phần mong chờ. Cái bóng màu đen đó thoáng chần chừ nói: thủ lĩnh, cậu không dẫn theo một vài người sao? Quả thực sự tồn tại của thánh điện hắc ám vẫn là một điều kỳ bí. Bây giờ thánh nữ hắc ám tiến vào trong tầng hầm, không có cách nào bảo đảm ở dưới đó có bao nhiêu cao thủ. Thường Nhạc khẽ lắc đầu chắc chắn 100%, nói: nếu bọn họ có thể giữ tôi lại, như vậy dẫn theo nhiều người cũng không có ít gì. Thánh điện hắc ám